Vô tận cường hóa, chương 382, đoàn chiến thượng, góc truyện audio.com. Theo mạo hiểm giả kia quay về, ở phía sau hắn đã lờ mờ xuất hiện rất nhiều thân ảnh quái vật không chỉ có ở phía trước. Liền ngay cả phương hướng tả hữu cũng xuất hiện rất nhiều thân ảnh quái vật này có hình thái khác nhau, diện mạo dữ tợn. Có khi là hành động nhanh nhẹn, người lùn mang đoàn đao, có khi là thân hình cao lớn, thân thể kiên cố như thiết. Cũng có một ít quái hầu ở trên cây lao lên trước, chúng nó nhe răng trợn mắt phát ra tiếng hô thật lớn, rít gào hướng nhóm mạo hiểm giả phóng đi. Trong nháy mắt hình thành thế ba mặt vây kín, chiến đấu theo trầm dịch lớn tiếng la lên, đồng thời nhắm ngay một con hầu quái thả ra tinh thần tham sát. Hầu quái hủy diệt, sinh mệnh 200, cận chiến thương tổn 22, kỹ năng một hầu chảo công kích, liên tục 2 lần công kích, mỗi đánh gây thương hại 55 điểm. Đặc điểm, di động rất nhanh, địa hình cây cối thương tổn thêm 20, loại hầu quái này xác nhận ở khố lạp là quái vật hạ tầng. Không nghĩ tới ở trong này hiện ra tất cả mạo hiểm người đều nhảy lên, cầm vũ khí chạy tới vị trí chính mình, là mạo hiểm giả kinh nghiệm xa trường. Bọn họ cũng không phải loại thái điểu mới ra đời dễ dàng bối rối. Đối mặt quái vật đại quy mô đánh bất ngờ cũng cơ bản bảo trì chấn định cảm xúc, đầu tiên vang lên chính là tiếng súng. Trong nhóm phụ trách hướng phụ cận, tất cả mạo hiểm giả mang thương đang gọi về binh lính đồng thời đối với tứ phương kịch liệt nổ súng. Viên đạn ở trong rừng hắc ám lóe ra quang hoa đẹp mắt, chiếu sáng khắp không gian, đạn đầy trời bay múa. Liền giống một đầu hỏa long hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, Ôn Nhu trong tay mang hỏa thần pháo lúc này thình thịch cuồng vang. Chân chính bày uy lực cường đại của thương tốc bắn CC cấp khi đối mặt rất nhiều quái vật. Theo viên đạn phun ra từ họng súng phát ra một ngọn lửa mãnh liệt bắn kịch liệt mang đến lực phản chấn thật lớn. Nhưng mà Ôn Nhu đang cầm thương lại hoàn toàn vô giác, chính là song trưởng dần tăng lực tác dụng lên thương, dần dần hiện ra một chút cơ bắp. Hơn nữa nàng bước đứng thẳng, cầm thương bắn, ý chí chiến đấu sục sôi. Phạt nhìn lại có chút hình tượng nữ diễn viên chính Tây cách Navy phất toàn thân treo đầy đạn, hoặc là Terminator TX theo hỏa thần pháo điên cuồng bắn. Trước hết hướng tới người lùn bị đánh cho toàn thân lỗ máu, một con hướng đắc tối dựa vào tiền đích tiểu người lùn. Cánh bị hỏa thần pháo trực tiếp nổ nát thành phiến phiến toái khối huyết nhục, một con hầu quái theo trên cây nhảy ra. Sau vài lần lên xuống sau lại nhảy ra hơn khoảng cách 20 thước, phóng qua đỉnh đầu mạo hiểm giả bên ngoài lao thẳng tới đỉnh đầu Ôn Nhu. Ôn Nhu đem hỏa thần pháo hướng không trung ném đi, tay phải chợt hiện cây tiên, một tiên đánh lên hầu quái. Tay trái võ sĩ đao hung mãnh chém vào đỉnh đầu quái vật kia, liên tiếp võ sĩ đao khảm lên người hầu tử. Một đôi hầu chảo đột nhiên đánh úp về phía ngực Ôn Nhu né cũng không né, một cái chân đá trên người hầu quái, đem nó đá bay ra. Võ sĩ đao rời tay bay ra, đem hầu quái đóng đinh ở trên cây, LT, đó là kết cục của con khỉ háo sắc, GT, trường tiên vừa thu lại. Ôn Nhu tiếp được hỏa thần pháo từ không trung hạ xuống, họng súng chợt chuyển, đối với xa xa quái vật tiếp tục nổ súng bốn phía. Động tác nối liền không có chỗ nào tạm dừng, đấu pháp cuồng dã mãnh liệt này là một đám mạo hiểm giả đồng thời thè lưỡi. Nữ nhân này thật hung mãnh, 37 mạo hiểm giả trừ trầm dịch Ôn Nhu cùng với những binh lính nhảy dù, còn có 3 gã lấy thương là vũ khí chính. 5 người này với hơn 40 hơn binh lính gọi về hình thành hỏa lực cường đại phong tỏa không gian quanh mình thành một mảnh vùng cấm sinh mệnh. Đem tất cả quái vật có gan tiến vào khu vực hỏa lực của bọn họ biến thành mảnh nhỏ, đạn chống tăng ở trong mưa đạn gào thét tiến. Chúng nó số lượng tuy ít uy lực thì lớn hơn tất cả, huyết nhục cùng đạn hỏa bay tứ tung, khói thuốc súng tràn ngập rừng cây. Rất nhanh liền tràn ngập mùi huyết tinh gai mũi, mấy con ma chói mắt ầm vang vọt lại đây. Thân thể cao lớn liền giống một tấm chắn thật lớn che ở phía trước bọn quái vật, viên đạn đánh vào chúng nó trên người. Nhưng lại chỉ lắc lư vài cái tiếp tục vọt tới trước, tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng, ma chói mắt, sinh mệnh 350, lực công kích 22, phòng ngự 20. Kỹ năng một sóng địa chấn, gây ra một đòn nghiêm trọng lên mặt đất tạo thành hiệu quả động đất. Trong phạm vi 50 thước tất cả mục tiêu công kích khó có thể đứng thẳng, kỹ năng 2 làn da cứng đờ. Đối thương tổn viễn trình được hấp thu thuộc tính, thương tổn yếu bớt 70, cận chiến thương tổn suy yếu 10. Trong đó một con ma chói mắt ở cạnh bên đột nhiên ra tốc tiến lên, thiết quyền phải nện lên mặt đất chấn động. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ theo mặt đất hướng mạo hiểm giả đánh tới. Loại trình độ lực lượng này tự nhiên đối với mạo hiểm giả không có gì ảnh hưởng. Chính là mặt đất sinh ra chấn động thật lớn khiến cho mọi người hướng về không trung bay lên, trầm dịch ôn nhu đồng thời biến sắc thu thương. Mắng một câu, gặp quỷ, nguyên lai mấy người phía trước nhảy lên, nhưng cũng chặn bọn họ công kích đường bộ. Vài tên binh lính gọi về thu thương không kịp, có số ít viên đạn bắn trúng mạo hiểm giả tuy rằng thương thế rất nhỏ, lại vẫn là đưa tới mắng to. Các ngươi mù à hát, sao lại bắn ta, ít nói nhảm, chúng nó hướng lại đây, trầm dịch họng vừa truyền. Ba phát bay qua vài tên mạo hiểm giả bắn trúng một con hầu quái, hồng lãng, xử lý kia mấy con ma chói mắt, la thăng giúp hắn. Rất nhiều tiểu người lùn đang ở đằng sau ma chói mắt che giấu liền ùa lên, hiểu được, hai người đồng thời gầm rú đứng lên, la thăng giương tay lên. Lưỡng đạo hồng bạch quang huy đánh vào trên người hồng lãng, tinh thông đánh nhau chuyên gia cấp C, cấp 4. Đối với mục tiêu sử dụng công kích phát huy tăng lên 5, mục tiêu bình thường, liên tục thời gian 5 phút đồng hồ, mỗi tăng lên một bậc gia tăng 10. Hiệu quả cao nhất 5 cấp, DD cấp thương tổn suy yếu cấp 4, đối với mục tiêu sử dụng, đối với tất cả công kích loại hình sinh ra 5, suy yếu thương tổn. Liên tục thời gian 5 phút đồng hồ, mỗi tăng lên một bậc gia tăng 10, hiệu quả cao nhất 5 cấp, nên hiệu quả khả cùng gì cùng loại đặc hiệu trong. Hồng lãng có hai cái kỹ năng thêm vào, sau đó điên cuồng lao ra kỹ năng huyết tinh cuồng nhiệt phát động. Đem tất cả lực phòng ngự chuyển hóa thành lực công kích, lực lượng chi nhận lấy thế cắt qua trời cao giáng xuống, hắn một kích xúc thế này đã lâu. Thân mình lại là đánh nhau cấp chuyên gia, hơn nữa La Thăng có tinh thông đánh nhau vì hắn tăng lên 8, lực lượng. Bởi vậy có thể nói là phát huy ra 100% lực lượng, một đao kia đem ma chói mắt phách dài hai đoạn tay phải tàn sát chiến phủ đuổi kịp. Khảm qua đem kia đầu ma chói mắt bổ xuống, miểu sát hai con ma, đồng thời giết chết hai con ma chói mắt, hồng lãng nhảy lên một cái. Chiến phủ cùng lực lượng chi nhận đồng thời đánh xuống, đem một con ma chói mắt khác trực tiếp chém ngã. Theo sau tiếp tục vọt tới phía trước đại khai sát giới, khi nuốt ngàn dặm như vào chỗ không người. Hành động đó làm mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, một đám thì thào ra tiếng, mẹ nó, người này là quái vật gì vậy, sao hung mãnh như vậy? Hai đao hai tay, xem quái vật đều là đồ ăn sao, giết dễ dàng như vậy, chó má, ma chói mắt 370 sinh mệnh tự mang làn da cứng đờ suy yếu thương tổn. Binh chủng loại thịt thuẫn, ngươi có bản lĩnh hai đao chém chết thử xem, có người cũng có trinh sát kỹ năng, nhìn ra ma chói mắt này khó đối phó. Nếu muốn miểu sát thì ít nhất phải sử dụng một cái kỹ năng CC cấp cùng một cái C cấp kỹ năng mới có thể làm được. Nhưng là hồng lãng lại chính là đơn giản chém liên tiếp, liền đem ma 7-8 con chói mắt toàn bộ chém chết, thật sự là đáng sợ. Này cũng là trầm dịch cố ý muốn cho hồng lãng đại hiển thần uy, ở mọi người cảm nhận lưu lại ấn tượng khắc sâu. Như thế mới có thể dựng lên ấn tượng đoạn nhận đội cường đại, một khi loại ấn tượng này ở mọi người được xác lập. Như vậy khi chiến đấu chấm dứt ích lợi khi phân phối, cho dù có vì phát hiện đoạn nhận đội được lợi nhiều. Cũng chỉ dám nghĩ mà không dám nói là bởi vì duyên cớ đối phương thực lực quá mức mạnh mẽ theo mấy ma con chói mắt ngã xuống. Người lùn đã không có chỗ nấp, hoàn toàn bại lộ ở dưới họng súng mọi người, tiếng súng lần thứ hai vang lên, quét ngang khắp đàn người lùn. Ước chừng hơn 10 con hầu quái hủy diệt khi che giấu ở cây cối xung quanh che giấu bắt đầu hành động, từ không trung nhảy vào trong đám người. Đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, vài tên mạo hiểm giả cận chiến không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cuồng tiếu nghênh đón địch. Thiết quyền hung hăng nện ở trên người hầu quái, đều lấy máu tươi đến chứng minh chính mình cường đại. Đồng thời càng cố gắng tác chiến đến tranh thủ số định mức chính mình nên được lai là quan sát viên chiến trường. đang cầm rớt đứng chiến đấu ở mảnh đất an toàn trung tâm. Thông qua hơn 10 con điện tử phong theo các góc độ đem hình ảnh chiến trường thành bản ghi chép, đồng thời cũng không quên nhắc nhở Trầm Dịch quan trên. Cẩn thận hai sườn phòng tuyến, Trầm Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tông Đường chỉ huy phía tây, còn có Anbela chỉ huy phía đông. Đều có ma chói mắt nhanh chóng đột tiến, rất nhiều người lùn cùng hầu quái lợi dụng ma chói mắt hấp dẫn hỏa lực đã nhanh chóng lao vào. Cùng nhóm mạo hiểm giả triển khai bên người ác chiến, Hồng Lãng lui ra, đi giúp Anbela, Nghi Vũ đi giúp Tông Đường, hiểu được. Hai người đồng thời hét lớn, Hồng Lãng xoay người nhằm phía Anbela bên kia, một cái xung phong đem quái vật ven đường đều chảm lạc. Thanh thế lớn khiến người xem trong lòng kinh hãi, Chu Nghi Vũ lấy ra chiếc xe hắc tia chớp hướng trong xe nhảy dựng, hắc hắc nhe răng cười nói. Cũng nên để lão tử phát uy, hắn dẫm chân ga, đầu hắc tia chớp đột nhiên dựng thẳng lên, thế nhưng hướng về trên cây phụ cận phóng đi. Nháy mắt vọt tới đỉnh đại thụ hướng về không trung bay đi, lao ra khoảng cách hơn 20 thước rồi đột nhiên chết xuống hướng phía dưới. Phóng qua đỉnh đầu hơn 10 mạo hiểm giả, dừng ở trên đỉnh đầu một con ma chói mắt, đương trường đem nó đạp chết. Tốc độ xe không giảm tiếp tục vọt tới trước, đánh vào một ma con chói mắt khác nhưng lại đem những người kia xinh xinh đẩy đi ra ngoài. Chạy đến một gốc cây đại thụ, đem nó khảm nhập thân cây, Chu Nghi Vũ lúc này mới lái xe lui về phía sau, rất nhiều người lùn hướng lại đây. Hắc tia chớp tại chỗ quay ngược trở lại, giống như cắt cây cỏ đem chân 7-8 con người lùn toàn bộ cắt đứt, thân xe lại lướt ngang một cái. Đánh vào trên người con ma chói mắt thứ ba, toàn thứ chui vào chân của đại gia hỏa, làm nó lớn tiếng gọi. Thiết quyền đã đối với tia chớp đen nện xuống, Chu Nghi Vũ vỗ thân xe, tia chớp đen đã bay lên không. Tránh thoát một kích, đồng thời thân xe điên cuồng đánh toàn thứ xẹt qua đầu ma chói mắt ma, đem đầu nó dập nát. Thân thể cao lớn của nó đi vài bước trên mặt đất, đi rồi vài bước, rốt cục vô lực rồi ngã xuống, Chu Nghi Vũ lúc này mới cho ô. Tô lui trở lại đám người Tông Đường, lại nhìn ánh mắt đám người Tông Đường, một đám nhìn hắn với ánh mắt đúng là tràn ngập phức tạp. Chu Nghi Vũ không khỏi cảm giác một trận lâng lâng, này cũng khó trách cây cối rậm rạp phức tạp. Bình thường xe ở trong này liền ngay cả đi cũng thực khó khăn, hắn lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, hắn lại lái hắc tia chớp xong rồi trong này. Thậm chí còn một hơi xử lý ba con chói mắt ma, lại có thể nào không kẻ khác sợ hãi than. Bọn họ không biết công kích loại này của Chu Nghi Vũ rất tốn công, mặc dù là Chu Nghi Vũ cũng vô pháp liên tục sử dụng. Hơn nữa hắn so với công kích của Hồng Lãng vẫn là kém đến xa, như thế tối đa cũng chỉ có thể xử lý ba con, sau đó sẽ hành quân lặng lẽ quay về. Ở mọi người phối hợp chiến đấu, nhưng là này không trọng yếu, quan trọng là thời điểm này khí thế nhất định phải hừng hực. Cấp cho mọi người ấn tượng khắc sâu thi chạy 100 mét đối với người xem lực hấp dẫn vĩnh viễn cao hơn chạy ma, gia tông. Dùng Trầm Dịch trong lời nói thì phải là, nam nhân nếu không thể làm được lâu mà di kiên, ít nhất phải làm ngắn mà phải mạnh. Liền giống như một con hùng sư động dục, lời này ý tứ hàm xúc vô cùng, khuyến khích Chu Nghi Vũ ấn tượng khắc sâu. Thế cục hai bên do Hồng Lãng cùng Chu Nghi Vũ duy trì thoáng ổn định xuống, đúng lúc này, một tiếng thanh khiếu đột nhiên vang vọng trong không trung. Tông Đường theo phương hướng thanh âm phát ra nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến, cẩn thận không trung, cách trương.